Ban đầu, anh cũng không muốn cô tham gia vào đống bùn này, cho dù thua, không chỉ là mất tiền, còn phải nhận đả kích về mặt tinh thần. Sau đó cô kiên trì, anh cũng chỉ có thể ủng hộ cô. Cũng may mắn là anh đã ủng hộ cô. Mấy tháng nay, anh cảm nhận được cô đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ. Anh không giúp Phương Mậu Hòa, cô không có chút nào không vui, không giấn lần trước ở hạng mục BD. Cô nói hiểu cho anh, nói lập trường của mỗi người bất đồng, nhưng tâm lý vẫn ủy khuất. Rồi cho dù cô từ New York trở về, cho anh kinh hỉ, cũng là cô thuyết phục chính mình thấu hiểu cho anh. Lúc mới đối đầu với EF, cô kỳ thật cũng mong anh có thể giúp Phương Mậu Hòa. Khi cô chân chính tiến vào trận chiến, cô mới cảm nhận sâu sắc được rằng có những quyết định không phải mình có thể tùy ý làm. Chính là lúc ấy cô mới có thể hiểu cho anh, ở vị trí nào có trách nhiệm đó, không có cách nào làm theo tình cảm của mình. Tại trận thương chiến này, anh càng thấy được cô có một mặt lý trí và quyết đoán, giống như một người đàn ông. Tuy rằng có khi trong cuộc sống thường ngày, cô vẫn có tính khí trẻ con, nhưng trong tâm lý cô đã thành thục hơn rất nhiều. Ngày đó, Hàn Sầm còn gọi điện thoại cho anh, nói một thùng lớn canh gà. Anh đừng trách chị dâu, tiền mất đi có thể kiếm lại, anh không thể ếch ngồi đáy giếng chỉ nhìn chăm chăm vào chuyện mất tiền, anh phải nhìn đến những thứ sâu xa bên trong. Anh nói xem, chị dâu trải qua trận chiến này có phải càng có mị lực càng có hương vị nữ nhân hơn không? Em nói với anh, mị lực cũng không phải một lần đã có, nó phải trải qua thời gian lắng đọng mới được, mà quá trình lắng đọng này không hề mỹ lệ chút nào, phải có suy sụp đả kích, thậm chí thất bại. Chị dâu đang làm rất tốt rồi, anh nên vui mừng. Lần đầu tiên anh không phản bác canh gà của Hàn Sầm, thậm chí cảm thấy cũng không tệ lắm. Nếu nói trước kia, thứ làm anh yêu cô chỉ là vẻ bề ngoài, vậy thì bây giờ anh còn mê muội cả tâm hồn cô nữa. Hàn Phái thu hồi suy nghĩ, cầm tay cô hôn hôn. Tần Thư xin lỗi. Mấy tháng nay cũng hại anh phải lo lắng cho em rồi. Hàn Phái cười. Bằng không em muốn anh làm gì? Chẳng lẽ là thay em lo lắng cho Phương Mộ Hòa sao? Anh ghé vào bên tai cô, thấp giọng nói cho cô biết. Sự tình giải quyết viên mãn. Về sau Vạn Hòa nhà bọn họ là cổ đông lớn thứ hai của Phương Thị, nhưng không tham dự vào chuyện kinh doanh và quản lý của Phương Thị. Công ty nguồn năng lượng của Vạn Hòa giao cho Úy Minh Hải quản lý, Vạn Hòa chỉ tham dự chia hoa hồng. Cuối cùng ai cũng không thua, ai cũng chẳng thắng. Tần Thư nhìn anh không chớp mắt, chờ hoàn hồn, cô hơi há mồm, nhưng không nói được lời nào, gắt gao ôm eo anh, ghé vào trong lòng anh. Nhẫn nhịn cả một buổi chiều, hiện tại không nhịn được nữa, cô òa khóc như một đứa trẻ. Bờ biển, ánh mặt trời, gió nhẹ. Ba người phụ nữ dựa vào ghế nằm ăn kem, ngắm trai xinh gái đẹp trên bờ cát. Mọi phiền não đều có thể tạm thời vứt sau đầu. Tần Thư đẩy kính râm lên, lại sợ chói, vội đeo lại hỏi Thu Lam. Này, vụ kia của chị sao rồi? Vụ này không phải là dự án mà là án kiện kinh tế. Lúc trước, Tạ Thụy để chọc các cô, tàn nhẫn đến nỗi trực tiếp kiện Thu Lam và Doãn Nhất Kiều lên tòa án, nói các cô làm dự án vi phạm quy định, tổn hại ích lợi của công ty. Vừa lúc dự án kia có liên quan đến chi nhánh công ty của nhà họ Tạ ở Bắc Kinh. Thu Lam ôm trái dừa uống thảnh thơi nói. Chị giao hết cho luật sư, tin tưởng luật sư sẽ tận tâm tận lực thay chúng ta phân ưu giải sầu. Nói rồi ngó Doãn Nhất Kiều hết cằm lên. Phải không? Hai người ha ha cười to. Tần Thư nhìn Thu Lam lại nhìn Doãn Nhất Kiều. Hai người không có chút lo lắng nào, cô bừng tỉnh. Không phải là hai người tìm Úy Lam làm luật sư đại diện đấy chứ? Em đoán xem. Thu Lam cười, biểu tình vui sướng khi người gặp họa. Thế này cần gì phải đoán nữa? Chiêu này của các chị đủ tàn nhẫn. Chú cô ta phá các chị trực tiếp để cô ta đi giải quyết. Tần Thư múc một muỗng kem nhét vào miệng. Biểu cảm của Úy Lam lúc ấy thế nào? Thu Lam nhớ đến ngày đó, bây giờ vẫn cảm thấy sảng khoái. Ngay lúc đó, mặt Úy Lam còn xuất sắc hơn cả bảng pha màu, có lẽ cảm giác muốn bóp chết chị cũng có. Tần Thư tò mò. Sao Úy Lam lại đồng ý tiếp nhận vụ của các chị? Đại khái là Úy Minh Hải không để cô ta tham dự trực tiếp vào cuộc thương chiến. Cô ta không biết án này là do chú cô ta cố ý dùng để chỉnh trị và Doãn Nhất Kiều. Lúc ấy, phía khách hàng làm dự án thay bọn chị, bày mưu đặt kế, trực tiếp tìm cô ta làm đại diện. Người ủy thác cũng là vị khách hàng kia. Vừa lúc, loại án này Úy Lam lại am hiểu nên cô ta nhận luôn. Trước khi mở phiên tòa, khách hàng mang theo cô và Doãn Nhất Kiều đi gặp mặt Úy Lam. Trong chớp mắt đó, Úy Lam hiểu rõ là chuyện gì đang xảy ra. Năng lực chuyên nghiệp của Úy Lam cũng không tồi, ít nhất mấy năm nay các vụ mà cô ta tiếp nhận chưa từng thua bao giờ. Ban đầu có lẽ cô ta cũng có suy nghĩ không nhận, nhưng lại không có lý do thích hợp. Hơn nữa cô ta mạnh như vậy, tuyệt đối không cho phép vụ án nhỏ này đập vỡ chiêu bài của cô ta. Cho dù có một vạn cái không muốn, cũng chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục vụ án này. quả thật là câm điếc ăn hoàng liên. Như vậy xem ra tỷ lệ thắng khẳng định không thành vấn đề. Tần Thư dùng hộp kem chạm vào trái dừa của cô ấy. Chúc mừng chị, đến lúc đó phí luật sư để em trả. Em không những phải trả phí luật sư, còn phải bồi thường thiệt hại tinh thần cho chị. Mới vừa nói xong, di động rung lên. Cô nhìn về phía Tần Thư. Em gửi mấy đấy. Cậu cũng đừng nghĩ con bé này quá hào phóng. Tần Thư không lên tiếng, vừa cười vừa ăn kem. Thu Lam hồ nghi nhìn Tần Thư, click mở cái bao lì xì kia. 1.000 đồng. Đạp một chân vào ghế nằm của Tần Thư. Trả kem đây. Hai người náo loạn một hồi lâu. Sau khi dừng lại, Tần Thư hỏi cô. Chị với Úy Lam cơ bản đã xé rách mặt, về sau họp lớp còn gặp mặt kiểu gì, không xấu hổ à? Thu Lam không sao cả. Có cái gì mà xấu hổ, trước kia đã bất hòa, sống quen rồi. Lại hút một ngụm nước dừa. Về sau có lẽ cũng không tụ tập được, chị về phải yêu đương, ai còn có thời gian đi họp lớp chứ. Lại nói cho dù chị có thời gian tổ chức, có lẽ Úy Lam cũng sẽ không đi. Soạn Nhất Kiều chen vào nói. Không nói Úy Lam nữa, thật mất hứng. Tớ với Kỳ Kỳ hiện tại là thai phụ, phải nghe những chuyện mỹ lệ vui vẻ. Thu Lam cười. Vậy nói chuyện gì Thu tới đây có bao nhiêu gợi cảm, bao nhiêu yêu diễm, về sau là mẹ nuôi bọn nhóc, đó là phúc khí của bọn nó. Tần Thư nhìn cô. Chị có phải hiểu lầm gì với từ gợi cảm không đấy? Doãn Nhất Kiều tiếp tục đả kích. Đâu chỉ đối với gợi cảm có hiểu lầm, cô ấy giờ còn không biết yêu diễm là cái gì, cho rằng cứ trang điểm đậm đà là yêu diễm, là phong tình vạn trùng. Hai người đều cười. Tớ không chấp nhặt với hai kẻ ngốc các cậu. Các cậu không thấy bất kể người đàn ông nào đi ngang qua đây đều sẽ ngoái đầu lại nhìn sao? Doãn Nhất Kiều không chút lưu tình nói. Đó là người ta nhìn Kỳ Kỳ, cậu xem đôi chân dài đắng nõn này, đến phụ nữ còn muốn nhìn thêm vài lần. Hai người bắt nạt tôi đúng không? Thu Lam ôm trái dừa, ngồi trước ghế nằm của Tần Thư, chặn Tần Thư, biến thành một tư thế ưu nhã. Cậu xem có người đàn ông nào nhìn qua đây không? 2 phút qua đi, Doãn Nhất Kiều nhịn không được cười ra tiếng. Thu Lam bị bạo kích, vậy mà không có ai nhìn cô. Mẹ nói chứ. Sau đó nói, quả dừa này nhất định là thuốc tàng hình, uống nhiều quá đàn ông không nhìn thấy tớ. Cậu giữ lại chút mặt mũi đi được không? Cút cút cút. Ngày đó, thẳng cho đến lúc mặt trời lặn xuống phía tây, sao trời hiện lên, các cô mới một đường vui đùa ở Mỹ quay về khách sạn. Trở lại Bắc Thành, chỉ còn cách hôn lễ có 3 ngày. Tần Thư đi ra ngoài vui vẻ mấy ngày, tâm trạng được điều chỉnh không tồi. Bởi vì mang thai, mọi việc lớn nhỏ của hôn lễ, cô không cần phí chút tâm sức nào. Cô cũng chỉ phụ trách ăn nhậu chơi bời, thỉnh thoảng làm phiền Hàn Phái. Buổi tối, Tần Thư dựa vào lòng Hàn Phái dựa trên đầu giường đọc sách. Cô thỉnh thoảng lấy tay chỉ vào một dòng. Hàn Phái nắm lấy tay cô, không cho cô quấy rối. Kết quả Tần Thư lại đổi một cái tay khác. Đừng nghịch. Không phải em nghịch, là bà bối của anh. Em hiện giờ không khống chế được bản thân mình. Thật đấy. Tần Thư cười nhìn anh. Chờ nó được sinh ra, anh sẽ đánh nó. Anh dám. Sau hôn lễ anh định nghỉ mấy ngày? 10 ngày. Nhiều quá, không ảnh hưởng đến công việc của anh chứ? Anh đã sắp xếp xong hết rồi. Hàn Phái đọc sách không vào, cô luôn làm phiền. Anh bỏ sách xuống bắt đầu hôn cô. Chỉ sinh một đứa, về sau không sinh nữa. Mang thai là em vất vả, sao anh lại không muốn nữa? Tần Thư nằm xuống gối lên gối đầu mặc cho anh hôn. Ảnh hưởng sinh hoạt vợ chồng. Tần Thư cười xấu xa. Vậy cho đến lúc anh 40 chúng ta lại sinh một đứa. Đến lúc đó anh chỉ có lòng mà lực không đủ, sẽ không cả ngày nghĩ đến sinh hoạt vợ chồng. Hàn Phái dừng lại nhìn cô mấy giây, xoa bóp cằm cô. Ngoài miệng càng thể hiện, thân thể càng chịu tội. Chờ em sinh xong, tất cả nợ trước đây dồn tính một thể. Tần Thư ôm anh, em rất sẵn lòng. Cô cười chủ động hôn anh. Cho đến tận ngày tổ chức, Tần Thư mới được nhìn thấy hiện trường hôn lễ ở làng du lịch như thế nào. Lúc trước, vốn định tổ chức ở bờ biển, bà nội nói như vậy có khả năng không đạt được hiệu quả như mong muốn. Cô liền nghe lời bà nội. Vừa lúc mang thai bị bệnh lười, cô cảm thấy ở Bắc Thành cũng không tồi. Bà nội dùng màu trắng và màu hoa hồng khô làm chủ đạo, đến cả thảm cũng như vậy. Sân khấu xa hoa lộng lẫy, một buổi concert cũng không bằng được như thế này. Hai bên sân khấu là hai người đang đàn dương cầm. Khúc nhạc chính là khi cô và Hàn Phái mới quen biết không bao lâu, anh đàn cho cô nghe một khúc đó. Hoa tươi dùng để trang trí hôn lễ, toàn bộ là sáng sớm nay từ nhà kính trồng hoa của ông nội Hàn mang tới, đến cả bó hoa cưới cũng là hoa do đích thân ông chọn lựa. Nghe Hàn Sầm nói, nhà kính của ông bây giờ chỉ có lá xanh, không còn một đóa hoa nào. Hôm nay, người quay phim chụp ảnh cho hôn lễ là chị dâu, sáng sớm chị ấy đã tới. Nào, qua đây chị chụp cho mấy tấm, nếu không lát nữa khóc rồi thì khó coi lắm. Chị dâu bảo cô đứng sang bên phải. Bà nội thiết kế váy cưới thật không tồi, một chút cũng không nhìn ra em đang mang thai. Chị dâu rất nhanh đã chụp được mấy kiểu. Em đặt tên cho nhóc con trong bụng chưa? Tần Thư lắc đầu. Em không biết nên đặt nhũ danh là gì, không tìm được tên dễ nghe. Có tên không tồi, nhưng trẻ con trong nhà họ hàng cũng gọi như vậy rồi. Chị dâu nghĩ nghĩ. Vậy gọi là Tiểu Nguyên Tử đi. Cứ tùy tiện như vậy sao? Chị dâu cười. Như vậy mới dễ nuôi. Con trai chị là Tiểu Đoàn Tử, nhà em là Tiểu Nguyên Tử. Vừa nghe đã biết là anh em cùng cảnh ngộ, không tốt sao? Đang nói gì vậy? Anh họ đi tới. À, nói con trai anh đẹp trai. Anh họ liếc mắt nhìn vợ một cái. Xem nụ cười xấu xa trên mặt em cũng biết là không nói cái gì hay. Vỗ vỗ đầu cô. Nhanh đi làm việc đi, đừng nói chuyện riêng. Lại nói với Tần Thư. Em bây giờ còn ngồi đây chơi, qua bên kia tiếp đón họ hàng đi. Người ta tới tham dự hôn lễ mà không nhìn thấy cô dâu đâu. À, em đi ngay đây. Tần Thư mới vừa đi được hai bước, Hàn Sầm nhanh đón đi tới, trong tay cầm ly nước. Chị dâu, uống chút nước ấm đi. Em không cần coi chị là trẻ con như thế đâu. Tần Thư dở khóc dở cười. Nhiệm vụ hôm nay của em là chăm sóc cho chị. Em có quen phù rể không? Hóa thành trò em cũng nhận ra. Tần Thư nén cười. Em với anh ta có xích mích à? Hàn Sầm tức giận. Còn không phải là nhỏ đâu, anh ta chính là Bùi Diệp, là người phạt em chép điều khoản pháp luật. Em ở trên trang web công ty tìm được giới thiệu với anh ta, còn có cả ảnh chụp. Vừa rồi em vừa thấy đã xác định được là anh ta. Chờ buổi tối xong việc, xem em có xử chết anh ta không. Tần Thư uống hai ngụm nước. Chị phải đi tìm anh trai em. Chạy nhanh đi tìm Hàn Phái. Anh đang đứng ở cửa ra vào nói chuyện với bạn. Bạn anh đưa theo vợ tới, chính là nữ phóng viên tài chính kinh tế xinh đẹp đó. Giới thiệu qua, mỹ nữ phóng viên nói. Lần trước còn nói với cô, chờ tôi cầm tiền thưởng sẽ chia cho cô một nửa. Tiền thưởng tháng này phát rồi, ngày nào đó chúng ta đi dạo phố tiêu hết tiền đi. Tần Thư cười. Được, chúng ta mỗi người mua một cái váy. Sau đó hai người thương lượng mua váy kiểu gì, màu gì. Hai người đàn ông đứng bên cạnh không biết nói gì nữa. Úy Tổng, Hàn Phái cười nhẹ, bước lên bắt tay với Úy Minh Hải. Chúc mừng. Cảm ơn. Mấy người đàn ông đơn giản chào hỏi. Tần Thư và mỹ nữ phóng viên hai mặt nhìn nhau. Tiền các cô thương lượng mua váy chính là kiếm từ Úy Minh Hải. Ai biết trong một đêm từ đối thủ lại biến thành đồng đội. Tần Thư cười nhạt duỗi tay. Chú ý, cảm ơn ngài đã tham dự hôn lễ của cháu và Hàn Phái. Mỹ nữ phóng viên cũng cười cười. Chú ý, chào chú. Chú là thần tượng của cháu và Tần Thư. Bọn cháu cực kỳ sùng bái chú. Hôm nào cháu và Tần Thư tìm chú uống cà phê, thỉnh giáo chú một ít vấn đề về phương diện tài chính. Xưng hô biến hóa khiến Úy Minh Hải cũng đột nhiên không kịp phòng ngừa. Cho dù trước đây các cô liên thủ chỉnh EF, nhưng hiện tại các cô chủ động cho bậc thang. Ông là một người đàn ông, cũng không thể không theo bậc thang đi xuống. Các cô đều nhỏ tuổi hơn Úy Lam, ông cũng coi như là đồng lứa với trưởng bối nhà các cô. Úy Minh Hải cười nhẹ. Được hai cháu gái nâng đỡ, tôi lúc nào cũng hoan nghênh. Lại có khách tới, mấy người bọn họ đi trước vào vị trí bàn tiệc. Bận rộn một hồi, Hàn Phái hỏi cô có mệt không? Tần Thư lắc đầu. Không mệt. Hưng phấn như vậy sao mệt được? Hàn Phái nhìn đồng hồ. Em đi tìm ông bà đi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi. Vâng ạ. Khách khứa đều đã đến đông đủ, Triệu Mạn Địch ngồi một bàn với đồng nghiệp. Phương Mộ Hòa vốn ngồi ở chủ bàn bên cô dâu, anh dặn dò Mặc Nhất hai câu rồi tới tìm Triệu Mạn Địch. Nhân viên Hải Nạp cũng biết Phương Mộ Hòa, anh lại đây ngồi, các cô cũng không quá tò mò. Bởi vì vừa mới giúp Phương Thị hoàn thành kế hoạch phản thu mua, mọi người cho rằng anh cố ý qua đây cảm tạ. Chỉ có Triệu Mạn Địch biết, anh lại bắt đầu mặt dày. Chào hỏi xong, Phương Mộ Hòa ngồi xuống gần Triệu Mạn Địch. Sân khấu bên kia âm nhạc vang lên, người chủ trì bắt đầu nói chuyện. Lực chú ý của mọi người bị hấp dẫn qua đó. Anh ở dưới bàn nắm chặt tay Triệu Mạn Địch. Triệu Mạn Địch theo bản năng muốn tránh thoát, nhưng anh nắm thật chặt. Cô bỗng nhiên nghiêng đầu liếc mắt một cái. Phương Mộ Hòa giống như không có việc gì, nhìn như chuyên chú trên sân khấu, khóe miệng lại không khỏi nhếch lên. Tần Thư vẫn luôn hưng phấn, cho đến khi âm nhạc vang lên, hôn lễ bắt đầu. Ba cô nắm tay cô đi đến thảm dài trải hoa hồng, trong lòng cô bỗng nhiên dâng lên chua xót. Hóa ra, cô đã thật sự trưởng thành, xuất giá. Có lẽ bà nội cố ý đặt cái thảm này dài hơn bình thường, cách sân khấu bên kia mấy chục mét. Như vậy, ba có thể đi cùng cô thêm một đoạn. Vẫn là lúc cô còn rất nhỏ, ba cũng giống như vậy, gắt gao nắm tay cô. Cô ham chơi, không nắm sẽ chạy loạn. Sau đó ba bận rộn công việc, cô được ông bà chăm sóc. Tình cảm của cô và ba cũng nhạt đi không ít. Trong một chớp mắt, khi ba nắm lấy tay cô, thật giống như lại về lúc cô còn nhỏ. cô mặc váy cưới do chính tay bà nội thiết kế và may vá. Tuy rằng không quý giá, nhưng váy cưới của bà nội nữ vương ở trong lòng cô không có gì có thể so sánh được. Lúc này mới đi được một đoạn ngắn, nước mắt cô đã rơi xuống, cô vội nhẹ nhàng lau đi. Lại đi mấy mét, Tần Thư lúc này mới phát hiện ông nội đứng ở phía trước cách đó không xa. Tóc trắng xóa, tây trang áo sơ mi, còn đeo nơ, mang một bộ mắt kính màu trà. Cô còn chưa phản ứng lại, bà đã giao tay cô cho ông nội. Tựa như khi còn nhỏ, mỗi sáng ba đưa cô đến nhà ông nội từ trong tay ba dắt cô. Tần Thư cuối cùng cũng không nhịn được, nước mắt lã chã rơi xuống, cô cũng mặc kệ. Ông nội quay sang nhìn cô, vừa đi vừa lau nước mắt cho cô. Bàn tay ông thô ráp, được lấp kín bởi vết chai. Cô không khống chế được nước mắt, khóc rối tinh rối mù. Bà nội ngồi ở chủ bàn, hôm nay cũng giống ông nội, đeo mắt kính màu trà, sợ lúc khóc bị người khác thấy, sau đó phát hiện đeo cũng như không, nước mắt đã chảy dài tới má. Nhan Nga nhanh giúp bà lau đi, Nhan Nga nhìn cũng khóc theo. Tầm mắt của bà nội vẫn luôn khóa chặt vào hai ông cháu trên thảm đỏ. Từ khi Tần Thư mới vừa ra đời, rất nhiều lần bác sĩ thông báo với bọn họ bệnh tình nguy kịch. Bà không khóc, bà biết khóc không cứu được đứa bé, chỉ có thể mạnh mẽ đối mặt. Không nghĩ tới hôm nay lại không nhìn xuống được. Thảm màu hoa hồng này, cho dù dài, mọi người cũng cảm thấy nó quá ngắn. Mặc dù đã đi chậm như vậy, nhưng cuối cùng vẫn đi đến chỗ Hàn Phái. Hàn Phái nhìn hai ông cháu chậm rãi đi đến phía anh âm thầm hít sâu, tới đón thứ quan trọng nhất trong sinh mệnh mình. Ông nội ôm Tần Thư. Lớn rồi, về sau phải nghe lời. Tần Thư vẫn luôn gật đầu, nghẹn ngào nói không nên lời. Ông nội đặt tay cô vào trong tay Hàn Phái, ông không nói gì, đôi tay dùng sức cầm hai tay hai người, hết thảy lời muốn nói đều đặt ở cái nắm tay này. Hàn Phái một tay nắm Tần Thư, một tay kia nhẹ nhàng ôm ông nội. Ông nội, ông yên tâm, cháu sẽ không để Kỳ Kỳ phải chịu một chút ủy khuất nào. Ông nội gật đầu vỗ vỗ bờ vai anh, không ít khách khứa đều lặng lẽ lau nước mắt. Hàn Phái cúi đầu hôn nước mắt trên mặt Tần Thư, sau đó không hẹn mà tất cả mọi người dưới đài đều vỗ tay chúc phúc. Anh nắm tay cô đi đến con đường hạnh phúc của hai người. Khi Tiểu Nguyên Tử sắp 2 tuổi, bé đã phát âm rất rõ ràng, còn có thể biểu đạt chuẩn xác mong muốn của bản thân. Ông nội nói so với Hàn Phái thì giỏi hơn nhiều, anh lúc gần 3 tuổi nói chuyện vẫn còn không rõ. Thật ra ngay từ đầu Tiểu Nguyên Tử nói cũng chưa rõ, cảm giác đầu lưỡi không thẳng. Đặc biệt mỗi khi từ nhà ông nội trở về, hiện tượng nói không rõ của Tiểu Nguyên Tử sẽ càng nghiêm trọng, anh phải mất rất nhiều thời gian để sửa lại. Hôm nay Bắc Thành lại có tuyết rơi, ngày kia là lễ Giáng sinh, Kỳ Kỳ đi công tác không ở nhà, cô nói đêm mai là đêm bình an, sẽ nhanh chóng trở về để ở cùng hai ba con. Ba, đói, ăn cơm. Tiểu Nguyên Tử hai mắt trông mong nhìn Hàn Phái. Hàn Phái đang trang trí cây thông Noel, nhìn con vài giây. Bà không hiểu con nói gì. Trong tủ lạnh có xôi ngọt thẩm cẩm, có muốn ba hâm nóng lại cho con ăn không? Tiểu Nguyên Tử chớp chớp mắt, nghĩ nghĩ cũng không biết xôi ngọt thẩm cẩm là cái gì. Hai cái tay nhỏ uốn éo, nghẹn thận lâu mới phun ra câu chính xác. Ba, đói, ăn cơm. Thật là tốn sức. Hàn Phái chỉ đồng hồ treo trên tường trong phòng khách. Còn chưa tới giờ. Giờ mới 5 rưỡi, 6 giờ mới được ăn. Tiểu Nguyên Tử buổi trưa ở nhà ông nội không chịu ngoan ngoãn ăn cơm, chỉ ăn đồ ăn vặt, nói cũng không nghe. Tiểu Nguyên Tử không biết xem đồng hồ, vẫn giả mô giả dạng nhìn bên kia vài lần. Trong tiềm thức của bé, hình như đã nhận ra sai ở chỗ nào, nhìn Hàn Phái bĩu môi. Mách mẹ. Ý là chờ mẹ về, bé sẽ mách với mẹ. Tiểu Nam Tử Hán, chuyện gì cũng phải nhờ mẹ, sau này làm sao bảo vệ mẹ được. Anh trang trí đèn xong, bước từ cây thang xuống. Ngồi xổm xuống xoa xoa mặt Tiểu Nguyên Tử. Ngày mai mẹ con về, đêm nay chúng ta phải trang trí cây thông Noel thật đẹp. Bây giờ ba muốn đến phòng để đồ dọn quà tới đây, con có muốn giúp ba không? Vừa nghe là quà cho mẹ, Tiểu Nguyên Tử dùng sức gật đầu. Chạy chậm đi theo phía sau ba đến phòng để đồ. Bé không có sức lực gì, chỉ có thể cầm món nhẹ nhất. Năm nay, anh chuẩn bị quà cho Kỳ Kỳ còn nhiều hơn năm ngoái, chiếm hơn nửa phòng. Hàn Phái để các hộp nhỏ mà Tiểu Nguyên Tử có thể cầm được sang một bên, cũng không nhiều lắm, 20 cái, anh chỉ một đống kia. Chỗ này là của con phải mê toàn bộ đến chỗ cây thông Noel. Dạ. Tiểu Nguyên Tử hưng phấn đồng ý. Từng chuyến qua lại, bé đều chạy chậm lạch bạch, nhiệt tình 10 phần. Nhưng dù sao cũng là trẻ con, chạy hơn 10 lần là không còn kiên nhẫn như lúc đầu nữa, cảm thấy không thú vị, tốc độ dần dần chậm lại, vừa đi vừa chơi. Đến khi còn lại 5 hộp, nhóc không muốn cầm nữa. Xong dài, nửa ngày đi một bước. Hàn Phái đã dọn được hơn một nửa, Tiểu Nguyên Tử nhìn Hàn Phái. Ba ba. Sao vậy? Mệt, không đi nổi. Đôi mắt đáng thương long lanh, sống hệt với ánh mắt Tần Thư khi làm nũng. Nếu mệt thì con nghỉ ngơi một chút, đợi hết mệt lại làm nốt. Tiểu Nguyên Tử không nghĩ tới kết quả này, chớp chớp hai mắt, không biết phải làm sao. Rồi dám nửa ngày, vẫn phải rầu rĩ tiếp tục dọn mấy hộp còn lại đến bên cây thông Noel. Còn chưa đến 6 giờ, toàn bộ đã làm xong, anh treo tất cả quà có thể treo được lên cây thông Noel. Tiểu Nguyên Tử nhàm chán ngồi ở sofa, thỉnh thoảng đung đưa chân. Bé còn không hiểu vì sao phải chuẩn bị cho mẹ nhiều quà như vậy, cũng không hiểu lễ Giáng sinh là gì. Chỉ là trong bụng đã bắt đầu kêu ủng ục, hơi há mồm nhưng lại không dám nói. Lúc này, dì giúp việc đã bưng cơm chiều lên bàn ăn, gọi Tiểu Nguyên Tử đi rửa tay. Tiểu Nguyên Tử hai mắt sáng ngời, rảo cái chân nhỏ chạy về phòng ăn. Dì giúp việc bế Tiểu Nguyên Tử lên, nhìn Hàn Phái, thấy anh đang cất thang, liền nhét một cái bánh quy nhỏ vào trong miệng Tiểu Nguyên Tử, nhỏ giọng nói. Bà bối đói bụng rồi phải không? Tiểu Nguyên Tử không kịp nói chuyện, vội lấy tay che miệng, sợ bị ba ba phát hiện. Dì giúp việc bế Tiểu Nguyên Tử đi rửa tay, đưa lưng về phía Hàn Phái. Hàn Phái ở nhà, bà không tiện nhiều lời, cũng không thể tự tiện cho Tiểu Nguyên Tử ăn, chỉ có thể tranh thủ lúc Hàn Phái không để ý. Người lớn tuổi không thể nhìn trẻ con chịu đói. Lúc ăn cơm, Hàn Phái ôm Tiểu Nguyên Tử lên ghế cho trẻ em, như vậy Tiểu Nguyên Tử vừa lúc có thể ngồi cùng bàn ăn. Hàn Phái đưa thìa và đũa cho Tiểu Nguyên Tử. Tiểu Nguyên Tử lập tức đưa ánh mắt cầu cứu về phía dì giúp việc, nhóc muốn được bón cho ăn. Ngày thường ba ba không ở nhà, đều là dì bón, có khi mẹ cũng sẽ như vậy. Nhưng chỉ cần ba ba ở nhà, nhóc phải tự ăn cơm. Hàn Phái coi như không nhìn thấy hỏi con muốn lấy cái gì, bà đi lấy cho con. Tiểu Nguyên Tử lắc đầu, cầm lấy thìa xúc cơm ăn, hôm nay không ăn rau thì không cần dùng đũa. Kết quả, Hàn Phái cầm một cái đĩa, đem toàn bộ phần ăn của bé lấy riêng ra, sau đó đặt trước mặt cậu nhóc. Đây là toàn bộ đồ ăn của con, phải ăn hết, nếu không buổi tối đói bụng cũng không được ăn cái khác. Bà ba đi công tác hơn 10 ngày, nhóc cũng không tự mình ăn cơm, mặc kệ là nhà cụ nội hay cụ ngoại, đều có người xúc cho ăn. Gần như đã quên mất cách dùng đũa, khi gắp đồ ăn cực kỳ tốn sức, kẹp một cọng rau cũng mất nửa ngày. Hàn Phái không quản Tiểu Nguyên Tử, chính anh cũng ăn cực kỳ chậm chờ Tiểu Nguyên Tử. Sau đó uyển chuyển nói với dì giúp việc. Dì này, về sau tôi không ở nhà, dì nhớ nhắc nhở Kỳ để cô ấy đừng bón cho con ăn, lớn như vậy có thể tự mình ăn cơm rồi. Thật ra là dì giúp việc thường bón cho bé, nhưng bà liên tục đáp lời. Vâng ạ. Cơ bắp trên tay trẻ là phải rèn luyện, sự linh hoạt và phối hợp giữa tay và não cũng phải thường xuyên rèn luyện. Trẻ con tự dùng đũa ăn cơm so với việc đi học sớm còn có tác dụng hơn. Vâng, tôi nhớ kỹ rồi ạ. Cảm xúc của trẻ tới nhanh đi cũng nhanh, vừa rồi còn tràn đầy bỉ khuất, lúc này sử dụng đũa so với vừa nãy thuần thục hơn nhiều. Cậu nhóc lập tức có cảm giác thành tựu, gắp một miếng nấm cho Hàn Phái. Ba ba. Tiểu Nguyên Tử hướng thân thể về phía trước, tay nhỏ chậm rãi đưa qua. Hàn Phái ngẩn ra, nhưng còn chưa kịp đến bát của Hàn Phái, nấm đã rơi trên bàn cơm. Ba cảm ơn. Hàn Phái gắp lên cho vào miệng, duỗi tay xoa xoa đầu con. Tiểu Nguyên Tử vui vẻ, trên mặt tràn đầy tươi cười, ăn cơm cũng nghiêm túc hơn. Ăn cơm xong là thời gian chơi đùa của Tiểu Nguyên Tử, bé lôi kéo Hàn Phái đến phòng chơi đồ chơi. Hàn Phái đối với con tương đối nghiêm khắc, nhưng lúc chơi cùng con cũng rất có kiên nhẫn. Chơi bóng một lát, hai cha con bắt đầu đua xe thể thao. Thao tác của Tiểu Nguyên Tử không tốt, Hàn Phái ngồi xếp bằng dưới đất, ôm Tiểu Nguyên Tử trước người, tay cầm tay dạy con chơi. Lúc qua khúc cua, Tiểu Nguyên Tử hưng phấn la to, còn đá đá chân. Chơi đến gần 8 giờ, Hàn Phái phát hiện Tiểu Nguyên Tử thỉnh thoảng dùng tay dụi mắt, biết nhóc chơi mệt rồi. Bà tắm cho con, ngày mai chúng ta lại chơi. Tiểu Nguyên Tử gật đầu, từ trên đùi Hàn Phái bỏ dậy, xoay người ôm cổ Hàn Phái. Hàn Phái bế cậu nhóc đến phòng tắm. Vốn dĩ buồn ngủ đến không mở được mắt, nhưng đã vào trong bồn tắm, Tiểu Nguyên Tử tức khắc lại tỉnh ngủ muốn chơi, bắt đầu bắn súng nước, bắn khắp nơi trong phòng tắm. Chơi súng bắn nước trong chốc lát, Hàn Phái gội đầu cho con. Dì giúp việc đi vào hỏi có cần hỗ trợ không? Không cần, tôi làm được. Bà dì vẫn không yên tâm. Nếu không để tôi gội đầu cho, không thể để nước vào tai được. Không sao, tôi sẽ chú ý. Tiểu Nguyên Tử còn tương đối phối hợp, lúc gội đầu còn biết chủ động dùng ngón tay bịt lỗ tai lại. Trước kia, Hàn Phái cũng từng gội đầu cho Tiểu Nguyên Tử. Mỗi lần gội xong, anh đều túa ra một thân mồ hôi. Giờ Tiểu Nguyên Tử lớn hơn một chút so với trước kia tiết kiệm không ít sức lực. Gội đầu xong, Hàn Phái dùng hai cái khăn lông lau tóc. Bạ, con muốn chơi nữa. Ánh mắt của Tiểu Nguyên Tử tràn đầy khát vọng. Hàn Phái suy nghĩ vài giây, điều chỉnh nhiệt độ của bồn tắm rồi lại thả cậu nhóc vào. Tiểu Nguyên Tử ngồi trong bồn tắm dùng sức bùng bụp nghịch nước, vừa nghịch vừa cười ha ha ra tiếng, bọt nước văng khắp nơi, bắn tới quần áo của Hàn Phái, trên mặt anh cũng toàn là nước. Con vỗ nhẹ thôi, coi chừng nước vào tai đấy. Hàn Phái cũng không để tâm đến quần áo ướt của mình. Lời ba nói, một câu Tiểu Nguyên Tử cũng không nghe vào, tiếp tục hất nước, cho đến khi hất mỏi tay mới dừng lại. Khi cậu nhóc nhìn về phía ba, phát hiện trên mặt và quần áo của ba bị nhóc hất cho toàn là nước. Tiểu Nguyên Tử đỡ bồn tắm muốn đứng lên. Con muốn làm gì? Hàn Phái đỡ bé. Tiểu Nguyên Tử duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa nước trên mặt Hàn Phái, muốn lau hết đi. Hàn Phái cười. Không sao. Cũng hai tuần chưa được gặp con trai, phát hiện thời gian này con trai thay đổi rất nhiều. Mỗi một cái chớp mắt đều thấy con lớn hơn không ít. Tiểu Nguyên Tử chơi mệt mỏi ngáp một cái. Hàn Phái bế con từ bồn tắm ra, dùng khăn tắm quấn lại. Ba. Ừ. Ăn kem. Ừ. Hàn Phái còn tưởng mình nghe lầm. Ngón tay Tiểu Nguyên Tử vô thức cào cào ở cổ Hàn Phái. Kem. Sợ ba không cho ăn vội nói. Mẹ cho ăn. Hàn Phái lau khô người, bắt đầu mặc quần áo cho bé. Mẹ. Tiểu Nguyên Tử nghiêm túc gật đầu. Dạ. Buổi tối mẹ cùng con ăn kem sao? Đúng vậy. Con ăn. Sau đó, hình như ý thức được mình nói sai rồi, lập tức sửa. Con ăn. Khi nói đến chữ ăn kia, vẫn có chút cố hết sức. Con ăn một muỗng, còn lại, mẹ ăn một hộp to. Còn khoa tay múa chân, thể hiện một hộp to như vậy. Hàn Phái bất đắc dĩ cười. Ngày mùa đông mà cô còn ăn kem. Ăn kem sẽ bị đau bụng. Hàn Phái nói, chỉ vào bụng Tiểu Nguyên Tử. Chỗ này đau sẽ phải đi tiêm. Mặc quần áo xong, Tiểu Nguyên Tử vẫn ôm cổ ba, chưa từ bỏ ý định. Ba, ăn. Chữ kem, nhóc vẫn không dám nói. Hàn Phái bế con lên, đi tới phòng ngủ, cố ý xuyên tạc. Con muốn uống sữa phải không? Lát nữa ba pha cho con. Hai tay Tiểu Nguyên Tử ôm cổ ba, cực kỳ ngoan ngoãn ghé vào vai anh, thanh âm rất nhỏ. Ba, ăn kem, một miếng thôi. Hàn Phái vỗ vỗ lưng con. Trời lạnh lắm. Đợi đến trời nóng mình lại ăn. Tiểu Nguyên Tử không lên tiếng, miệng chu lên. Hàn Phái đặt Tiểu Nguyên Tử lên giường, đắp chăn đàng hoàng, bắt đầu đọc truyện cổ tích. Sách này anh đã đọc lần thứ hai. Lần đầu tiên là khi Kỳ Kỳ mang thai, anh đã đọc toàn bộ cho cô nghe. Mới vừa đọc hai trang, lại phát hiện tay chân của Tiểu Nguyên Tử duỗi ra ngoài chăn. Hàn Phái cầm tay chân con nhét vào trong chăn. Không được vài giây, Tiểu Nguyên Tử lại thò chân ra. Ba, nóng. Máy sưởi trong phòng cũng không phải rất nóng, thời tiết mùa xuân, cái chăn này vừa đủ, sao nóng được? Tiểu Nguyên Tử lại nói. Ba, nóng, ăn kem. Hàn Phái cười. Chờ mùa hè mới có thể ăn, đây là mùa đông. Nhắm mắt lại, sáng mai ba ép nước trái cây cho con uống, còn ngon hơn ăn kem. Tiểu Nguyên Tử biết không có hy vọng ăn kem, có nước trái cây uống cũng được, vươn tay nhỏ. Ngắt tay. Chiêu này cũng là học được từ Kỳ Kỳ. Hàn Phái vươn ngón tay ngoé một cái. Ngủ đi. Tiếp tục đọc truyện cho Tiểu Nguyên Tử nghe. An tĩnh vài phút, mí mắt trên với mí mắt dưới của Tiểu Nguyên Tử rất nhanh đã bắt đầu đánh nhau. Mới vừa nhắm được 2 giây, lại cố mở ra. Ba, ngủ ngon. Hàn Phái cúi người, hôn lên trán con. Ngủ ngon. Tiểu Nguyên Tử thật sự quá buồn ngủ, nhắm mắt lại là ngủ luôn. Hàn Phái đắp lại chăn cho Tiểu Nguyên Tử, lại hôn con một chút mới trở lại giường lớn của bọn họ. Điều chỉnh đèn đầu giường đến mức tối nhất, gửi tin nhắn cho Kỳ Kỳ. Em đến sân bay chưa? Hơn 20 phút sau, Tần Thư mới gọi điện thoại tới. Ông xã. Thanh âm mất hết sức sống như 3 ngày chưa ăn cơm. Hàn Phái biết là cô đang làm nũng. Đang ở sân bay à? Anh nghe được xung quanh rất ồn ào. Vâng, em vừa đến sảnh chờ. Tần Thư tìm vị trí ngồi xuống. Con trai đâu? Vừa ngủ rồi. Cho em xem. Sáng mai là có thể gặp. Con ngủ rồi. Ánh sáng di động sẽ chiếu vào mắt con.